Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 30, chậm một bước, siêu tầm đề cử, chương 30, chậm một bước, siêu tầm đề cử, ào ào, không ngừng mưa âm chìm ngập nguyên bản tồn tại yên tĩnh. Tề Đại Lực sững sờ ở phía trước cửa sổ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Đón lấy không bao lâu chân trời liền lần nữa xẹt qua một đạo điện thiềm. Hắc ám đồng quang minh luân chuyển lập tức, lại Tề Đại Lực mờ mịt trong tầm mắt, một cái ướt đẫm nữ nhân thân ảnh đột nhiên theo nhà hắn phía trước cửa sổ chợt lóe lên. Cũng thẳng đến lúc này, Tề Đại Lực mới xem như kịp phản ứng, xác định chính mình trước khi cũng không có hoa mắt, thật sự có một cái nữ nhân ở nhà mình ngoài cửa sổ. Bất quá ngẫm lại có chút khó tin, dù sao không có nữ nhân nào hơn nửa đêm không ngủ được. Trốn ở nhà hắn phía bên ngoài cửa sổ nhìn xem lấy hắn. Không hề nghi ngờ, nữ nhân kia nhất định là cái này hồ lô thôn đấy. Thế nhưng mà hắn đại khái nghĩ nghĩ rồi lại có loại lạ lẫm cảm giác. Nàng là ai đó? Trong lúc giật mình, Tề Đại Lực nghĩ tới một cái làm hắn cảm thấy không rét mà run danh tự Tiểu Lệ. Hồi tưởng lại, cái kia vừa mới lại ngoài cửa sổ nhìn xem lấy nữ nhân của mình. Thật sự là rất giống Trần Lão Đại Nhi tức Tiểu Lệ rồi. Hắn và Tiểu Lệ tuy nhiên không phải rất quen thuộc, nhưng có Trần Lão Đại cái tầng quan hệ này lại, ngày bình thường tự nhiên cũng có từng thấy rất nhiều lần. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không tính sai. Vừa mới cái kia đứng lại ngoài cửa sổ nhìn xem lấy nữ nhân của mình chính là Tiểu Lệ. Nghĩ đến ngoài cửa sổ nữ nhân thân phận, Tề Đại Lực chợt cảm thấy trong phòng độ ấm giảm xuống thiệt nhiều. Bởi vì Tiểu Lệ đã bị chết a hát, nàng lại làm sao có thể sẽ ở nhà mình ngoài cửa sổ xuất hiện. Trừ phi, nó biến thành quỷ, ầm ầm, cứ dường như là lại nghiệm chứng cái này kết luận đồng dạng. Ngoài cửa sổ lúc này thời điểm lại lần nữa vang lên một tiếng đinh tai nhức óc lôi âm. Cái này không khỏi đưa hắn dọa được khẽ run rẩy. Đưa hắn vừa mới nghĩ đến cái kia chút ít lập tức clean cái sạch sẽ. Ai à, phải hay là không Tiểu Lệ? Tề Đại Lực đầu óc tại lúc này phạm khởi rút đến. Đợi hỏi câu ngốc nghếch vấn đề về sau, hắn liền một bên hướng lui về phía sau lấy, một bên dùng tay ở chung quanh lung tung cầm lấy. Mưa bên ngoài âm thanh càng lúc càng lớn, cửa sổ lay động cũng càng ngày càng kịch liệt, nghe đi lên giống như là có người đang không ngừng lại dùng nắm đấm gõ lấy đồng dạng. Tại đây tràn ngập tử vong hương vị trong đêm mưa lộ ra đặc biệt chói tai. Thối lui đến một chỗ góc tường, Tề Đại Lực rốt cục mò tới hắn xuống đất lúc sử dụng liêm đao. Trong nội tâm lập tức nhiều thêm vài phần lực lượng, cũng không lại tiếp tục lui về phía sau. Xách lấy trong tay liêm đao liền kêu la lấy hướng phía ngoài phòng đi đến. Nói chuyện a hát, phải hay là không Tiểu Lệ? Tề Đại Lực cũng mặc kệ xông vào trong nhà đến cùng là người hay quỷ. Tóm lại có vũ khí nơi tay hắn tự cũng không sợ hãi. Bước nhanh theo trong phòng ngủ đi ra, Tề Đại Lực đột nhiên nghe được trong phòng bếp khác thường tiếng nổ truyền tới. Hắn do dự một chút trực tiếp đi thẳng hướng về phía phòng bếp. Trong phòng bếp tối như mực một chút quang đều không có. Tề Đại Lực trên người cũng không có bất kỳ có thể chiếu sáng đồ vật. Cho nên cũng chỉ có thể dựa vào dĩ vãng nhớ lại cùng hai tay. Lại trong phòng bếp cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập. Nếu giả thần giả quỷ đấy, chờ ta bắt lại ngươi không phải bới ra ngươi một lớp da. Tề Đại Lực lúc này thời điểm phóng nổi lên ngoan thoại. Trên thực tế đây cũng là hắn thiệt tình lời nói. Nếu thật là gặp phải hắn bắt lấy cái này lẻn vào người, hắn nhất định sẽ nói đến làm được lột hắn một lớp da. Phù phù, Tề Đại Lực mà nói ân tiết cứng rắn đi xuống. Liền nghe phòng bếp một góc truyền ra một tiếng vật thể rơi xuống nước thông tiếng nổ. Tề Đại Lực nghe xong cũng không lo lắng phải hay là không bẫy dập. Liền vội vã đi đến thanh âm truyền đến phương hướng. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Lại cái hướng kia bên trên để đó một ngụm vạc nước. Cái kia lẻn vào người rất có thể là giấu vào trong chum nước. Phòng bếp diện tích cũng không tính to lớn. Cho nên Tề Đại Lực ba lượng bước liền đã đi tới vạc nước trước. Hắn một tay nắm lấy liêm đao, một tay lục lọi bắt được vạc nước tre. Tiếp theo mạnh mà đem vạc nước tre nhấc lên mà bắt đầu. Cùng lúc đó, một khỏa nữ nhân đầu lâu cũng tại lúc này chậm rãi theo trong chum nước dò xét đi ra. Tề đại lực thậm chí còn không có làm ra động tác, liền bị một bả lôi vào trong chum nước. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt một đường hướng phía gần đây tề đại lực ra chạy như điên lấy. Bởi vì lộ trơn trượt cho nên quá trình chung Hạ Thiên Kỳ càng là không may ngã tốt lăn lộn mấy vòng. Trên người ngoại trừ nước mưa chính là thối hò hét nước bùn. Đờ dây XMM tương đương. Cái này xé trời khí vậy mà lại hạ đi lên. Hạ Thiên Kỳ tâm tình thiệt tình là không xong cực độ. Trong nội tâm tổng không hiểu cảm thấy. Cái này một chuyến tề đại lực ra chi hành sợ cũng hội. Sẽ không công mà lui. Lãnh Nguyệt không nói gì thêm. Chỉ là toàn tâm toàn ý chạy đi. Lại nói tiếp đây cũng là hắn không có ngã té ngã nguyên nhân. Hung hăng lau một cái trên mặt nước mưa. Toàn thân các nơi lỗ chân lông như trước lại mãnh liệt đau đớn lấy. Hạ Thiên Kỳ khóe miệng không bị khống run rẩy thoáng một phát. Đi theo Lãnh Nguyệt cùng nhau ngừng bước chân. Tề đại lực ra đã đến. Đến chỗ mục đích về sau. Hai người cũng không có bất kỳ trao đổi. Liền do Hạ Thiên Kỳ với tư cách dò đường tiên phong. 3 đến 2 lần xuống liền lộn vòng vào tề đại lực ra sân nhỏ. Lập tức cho ở bên ngoài Lãnh Nguyệt mở cửa. Trên thực tế lần này tiên phong là Hạ Thiên Kỳ chủ động xin đi giết giặc đấy. Bởi vì trong lòng của hắn thủy chung cảm thấy Lãnh Nguyệt lại thân thủ bên trên không bằng chính. Mình, loại này leo tường công phu đối với hắn mà nói là chút lòng thành. Nhưng đối với Lãnh tiện nhân mà nói không chính xác sẽ rất khó rồi. Lãnh Nguyệt sau khi đi vào, liền ra hiệu Hạ Thiên Kỳ đi theo hắn phía sau. Dù sao rất khó nói tề đại lực hiện tại còn sống hay không. Bên kia cửa sổ mở ra. Lái, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Kỳ lúc này thời điểm phát hiện phòng một mặt mở ra. Lái, cửa sổ, liền nhắc nhở Lãnh Nguyệt theo cửa sổ đi vào. Lãnh Nguyệt hiểu ý gật đầu. Liền cùng Hạ Thiên Kỳ một trước một sau đi tới phía trước cửa sổ. Dùng đèn pin thăm dò tính hướng phía cửa sổ ở bên trong chiếu chiếu. Bọn hắn phát hiện tại đây dĩ nhiên là gian phòng ngủ. Chỉ là tề đại lực cũng không có ngủ ở bên trong. Thấy thế, trong lòng hai người tỏa ra ra một cỗ không tốt ý niệm. Nhưng do dự một lát hay, vẫn là nhảy vào phòng. Bọn hắn chân trước vừa mới tiến ra. Bên ngoài mưa to liền biến thành bạo vũ. Trong lúc nhất thời sấm sét vang dội không ngừng. Hạ Thiên Kỳ mặt âm trầm. Dùng đèn pin hướng về ngoài phòng ngủ hành lang chiếu chiếu. Hành lang cũng không phải rất dài. Một mặt hợp với xem ra như là phòng bếp. Tề đại lực sợ là cũng đã bị giết chết rồi. Cho dù rất không muốn thừa nhận. Nhưng là đã trễ thế như vậy. Lại là tại đây dạng một cái không xong bạo vũ trong đêm. Tề đại lực không ở nhà ngủ lại hội. Sẽ đi chỗ nào đâu này. Chúng ta hay vẫn là chậm một bước. Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng hiểu được tề đại lực còn sống khả năng rất nhỏ. Trầm ngâm một lát sau đề nghị nói. Chúng ta mỗi lần đều muốn muộn cái kia lệ quỷ một bước. Không biết tách ra hành động có thể hay không rất tốt chút ít. Đây còn phải nói ấy ư. Đương nhiên không được. Nghe Lãnh Nguyệt cùng với hắn tách ra. Hạ Thiên Kỳ lập tức không nhận, chối bỏ nói. Nếu như vận khí tốt còn thành. Nếu như vận khí ta không tốt, trực tiếp cùng cái kia nữ quỷ đụng phải làm sao bây giờ? Đây không phải lại để cho ta đi chịu chết à? Cho dù Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng thừa nhận, bọn hắn tách ra mà nói có lẽ có thể đuổi lại lệ quỷ đằng trước. Chỉ là như vậy mà nói an toàn của hắn liền không có cách nào bảo đảm. Dù sao hiện tại hắn còn không chuẩn bị theo lệ quỷ thủ hạ trốn chạy để khỏi chết bổn sự. Lãnh Nguyệt có lẽ cũng là lo lắng Hạ Thiên Kỳ an toàn. Cho nên lắc đầu cũng không có nói cái gì nữa. Đang lúc bọn hắn ý định ly khai. Không ngừng nghỉ đi tiếp theo người trong nhà lúc. Liền nghe theo hành lang một mặt. Đột nhiên truyền ra một chuỗi bò sát thanh âm. Hít kha zz hí zz. Chấm ngoặc kép. Nghe tiếng. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cơ hồ không hẹn mà cùng đem đèn pin chiếu sáng tới. chỉ thấy lờ mờ hành lang ở bên trong. Tề Đại Lực chính kéo lấy cái kia chiếc, có khô quắt thân thể vô cùng gian nan bò sát lấy. Trên mặt đất lưu lại một chuỗi dài vệt nước. Gặp Tề Đại Lực còn sống, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền ôm là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn ý niệm chạy tới. Chỉ là bọn hắn vừa tới đến phụ cận, không đợi há miệng hỏi thăm Tề Đại Lực xảy ra chuyện gì, liền gặp Tề Đại Lực hồi quang phản chiếu y hệt bắt được Hạ Thiên Kỳ góc áo. Tiếp theo cố định trợn tròn mắt hô. Nó vẫn còn ở lại chỗ này. Nó cũng không có ly khai. Vẫn còn trong nhà của ta. Tề Đại Lực khàn cả giọng hô lên lời nói này về sau. Cái kia, chiếc, có vốn là khô quắt thân thể. Liền càng lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Tiếp theo lại bọn hắn sợ hãi trong ánh mắt biến thành một vũng máu. Nó vẫn còn ở lại chỗ này. Vẫn còn trong nhà của ta. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Kỳ giật mình nhớ tới Tề Đại Lực nhắc nhở. Lại toàn thân rét run đồng thời. Tắc thì đã ở nhắc nhở lấy Lãnh Nguyệt nói. Cái kia nữ quỷ còn ở nơi này. Chúng ta đi mau. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.